Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 818 tiểu vương tử, canh 1, Hoàng Tư Bích dốc lòng sáng tác một ít thuộc về bọn nhỏ chuyện cổ tích. Bởi vì văn học phong cách quan hệ, nàng càng nhiều vẫn là một ít tiểu fan, nhưng là cũng có không ít người trưởng thành sẽ thích Hoàng Tư Bích thư. Những năm gần đây cũng coi như là tích góp một ít nhân khí. Thậm chí có gia trưởng đem Hoàng Tư Bích thư làm nhà mình hài tử chuẩn bị sách báo. Hiện tại mọi người nghe được Hoàng Tư Bích muốn ra sách mới. Hơn nữa chất lượng bảo đảm, không khỏi kích động lên. Hoàng Tư Bích phê bác phía dưới. Alice tiểu công chúa, Tư Bích đại đại cuối cùng là muốn ra sách mới. Nghe nói quyển sách này hoa 2 năm thời gian viết, có thể nói là hao tổn tâm huyết. Ta tin tưởng chất lượng tuyệt đối đổi kịp và vượt qua trên mạng sở hữu đồng thoại tác phẩm. Vĩnh viễn ăn không đủ no tiểu tinh. Chính là a, hiện tại Internet văn học là cái gì chất lượng? Yêu ma quỷ quái đều trà trộn vào đi. Như thế nào có thể lấy tới cùng chúng ta Tư Bích đại đại sách mới so? Bích Bích ra về, rốt cuộc chờ đến ngươi. Chờ mong nhà của chúng ta Bích Bích sách mới. Trên mạng thật nhiều đồng thoại lại thấp kém lại xấu hổ. Xem đến ta khai đôi mắt a, vẫn là tưởng chạy nhanh nhìn xem chúng ta Bích Bích thư tẩy tẩy đôi mắt. Tư đại đẹp nhất, chúng ta Tư Bích đại đại chính là viết xuất bản văn học. Cái này chất lượng khẳng định là bảo đảm. Chờ mong tương đương. Cục bột nếp, thật tốt quá, nhà ta cục bột nếp rốt cuộc có thư có thể nhìn. Đồng thoại vẫn là nhận chuẩn tư tư. Hoàng Tư Bích nhìn chính mình fan duy trì, khóe miệng gợi lên một tia ý cười. Nàng đối chính mình hành văn vẫn là có rất lớn tự tin. Kia viết cái bất nhập lưu tiểu thuyết sao có thể cùng chính mình so. Cấp hài tử xem sách vở tới chính là hẳn là tích cực hướng về phía trước. Trên mạng thấp kém văn học quả thực là đối sinh mệnh không phụ trách nhiệm. Đồng thời cũng ở độc hại bọn nhỏ tâm linh, Hoàng Tư Bích càng nghĩ càng cảm thấy chính mình trên vai trách nhiệm trọng đại. Có lẽ thật sự hẳn là hào hào công kích này đó cao ngạo tự đại Internet tay bút. Thiếu niên lười biếng mà dựa vào trên sofa, một đôi thâm thúy đôi mắt như hồ sâu thẳm yên lặng. Lòng bàn tay nhẹ nhàng xẹt qua màn hình di động, nhắc nhở âm nối liền không dứt mà vang lên. Thiếu niên khẽ nhíu mày. Click mở tin tức, AS phòng làm việc đàn lập tức nổ tung nồi. Thẩm Hòa, lần này sách mới các ngươi đều nhìn sao? Quả thực quá xuất sắc a. Thẩm Hòa, từ giờ trở đi ta đối với ngươi ngũ thể đầu địa. Thư trường, ngươi nghe được sao? Ngươi hoàn toàn bắt được lão phu tâm. Còn có cái kia tranh minh họa, thật là đẹp điên rồi. Thẩm Hòa, ta xem quyển sách này nhất định sẽ đại bán. Ta phía trước còn chưa từng có xem qua cái này loại hình. Thiếu niên môi mỏng hơi hơi một câu, lộ ra một mặt điên đảo chúng sinh tươi cười. Tà tứ lạnh lùng, tuy rằng không biết vì cái gì Thẩm Hòa phong cách biến thành như vậy. Nhất định đã xảy ra cái gì thú vị chuyện xưa. Thẩm Hòa, chúng ta khí phách cuồng túm điếu tạc thiên thư trường đại đại xuất hiện. Ta nam thần không hổ là ta nam thần. Vì ngươi quyển sách này điên cuồng đánh cô, thư trường thấy Thẩm Hòa như thế khen chính mình, thập phần hưởng thụ, không khỏi tâm tình rất tốt, này cùng trước kia cái kia giỏi giang nữ nhân một chút đều không giống nhau. Thư trường, phát biểu sự tình liền ngươi thay ta làm hảo cho ngươi chướng tiền lương. A còng Thẩm Hòa, tốt, Thẩm Hòa yên lặng mà nhìn này tin tức, bất đắc dĩ phun tào sớm nên chướng tiền lương. Nếu không phải vì chướng tiền lương nàng vừa mới đến nỗi đem người này phụng đến chỉ trên trời mới. Có sao, tuy rằng thật là như vậy, Thẩm Hòa nhìn trên màn hình chính mình phát rất là thiếu nữ phong nói. Bảo trì trầm mặc, nếu chướng tiền lương, phía trước nói liền có thể rút về, quả nhiên Trịnh Nghị gia hỏa này vẫn là có điểm dùng. Tin tức lại tiếp tục đã phát lại đây, Trịnh Nghị, thư danh là, thư trường. Hoàng tử bé, hết chương.